Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 203. 13 hào. Cảnh Mục bị Bạch Nhạc Thủy lừa gạt đi rồi. Lại không ý nghĩa phiền toái sự tình đã không có. Bạch Nhạc Thủy nghe như có như không giống lên một tiếng cùng phá cửa thanh. Cùng Dung Tranh thương lượng một phen sau. Quyết định đi xem tù phạm nhóm mơ siêu bọn họ, lãng phí, đang tìm kiếm A thêm tháp thượng thời gian. Đã đủ nhiều, diễn đã cũng đủ, có thể đem lực chú ý hơi chút rời đi một chút. Trên đường trở về, Bạch Nhạc Thủy tưởng thuận tiện đi mặt khác đội nơi đó nhìn xem mơ siêu ca vũ trong phòng. Rốt cuộc có cái thứ nhất tù phạm chạy đi ra ngoài. Đó là nguyên bản 6 đội tù phạm. Là một cái gầy gầy lùn lùn vóc dáng nhỏ. Oscar nhớ rõ hắn, gọi là Ghana, không quá yêu nói chuyện, cũng không có đồng đội. Mỗi ngày đều cúi đầu câu lũ phía sau lưng, tóc mái lớn lên ngăn trở đôi mắt. Rõ ràng là cái phong hoa chính mậu tuổi tác lại cố tình đem chính mình sống như là cái tiểu lão đầu. Bất quá, hành động lực rất mạnh, giống như trong tay tấm cắc rất nhiều, đại khái là cái thích đơn người soát bổn người. Người như vậy không hảo tổ đội cũng không dễ chọc, cho nên Oscar từ trước đến nay là làm lơ hắn. Hắn lần này lại là lần đầu tiên rời đi, Oscar cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là hắn này vừa đi. Ca vũ trong phòng người chơi khác liền càng thêm tâm phù khí táo lên. Mấu chốt thăng cấp phó bản, ai đều không nghĩ cứ như vậy thất bại, chỉ cần có thể đánh cuộc một phen. Cái dạng gì tấm các đều có thể dùng hết, Oscar cúi đầu tự hỏi. Hắn trong tay tấm các có gần 100 chương, đây đều là hắn tiến vào trò chơi sau mấy năm nay tích góp. Bất quá có thể chạy thoát cái này nhà giam nhưng dùng tấm các không vượt qua một cái bàn tay số lượng, mỗi chương đều là màu tím phẩm chất tấm các xem ra phải dùng a. Hơi chút có điểm đau lòng, Oscar trong lòng thở dài. Lấy ra tấm các đang muốn sử dụng thời điểm, liền nhìn thấy có một nữ nhân trong tay đang ở thưởng thức một cái nho nhỏ bài hộp. Nàng bên cạnh tóc quan nữ tính một bên thế nàng ngăn cản ám khí. Một bên khẩn trương nhìn nàng, hai người kia Oscar cũng nhận thức. Nguyên lai 8 đội 2 cái cùng nhau tổ đội tiến vào phó bản người chơi. Giống như còn là xếp hạng top 10 liên minh người chơi. Đặc biệt là đang ở thưởng thức bài hộp tóc ngắn nữ tính giống như còn man có bản lĩnh. Mỗi lần đều là nhẹ nhàng quá quan, tóc ngắn nữ từ bài hộp rút ra một chương bài tới. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền chau mày, Oscar thấu qua đi nhìn lên. Tấm các thượng là một cái kim sắc phiên luân, bánh xe ngoại có lang, bảo kiếm cùng sư tử chờ. Đây là bài tarot sao? Oscar tò mò đặt câu hỏi, tóc quan nữ bị Oscar hoảng sợ. Thiếu chút nữa không ngăn trở bay tới chủy thủ. Nàng nhìn Oscar, ngươi làm gì? Ta liền rất tò mò, Oscar cười tủm tỉm nói, đây là vận mệnh chi luân, tóc ngắn nữ giải thích một. Câu, Oscar nhéo cằm, này bài đổ đi, nghịch vị, nàng nhanh chóng đem thẻ bài thu lên. Đối bên người tóc quan nữ nói. Ta không tính toán tiếp tục đi phó bản ai. Tóc quan nữ thực giật mình. Vì cái gì? Rõ ràng chỉ cần thông qua này quan chúng ta liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó chính là cao cấp phó bản người chơi. Sớm một chút thăng cấp chỗ tốt nhiều hơn a. Tóc ngắn nữ. Vận mệnh chi luân nghịch vị hàm nghĩa là chỉ sự tình phát triển mất đi khống chế. Tình linh xảy ra vận rủi khiến cho thế cục vô pháp thay đổi. Chúng ta bại, bởi vì thuyền trầm. Tóc quan nữ có chút không minh bạch, gãi chính mình đầu dưa. Cho nên trầm thuyền vốn dĩ không nên phát sinh, là chúng ta không có ngăn cản liền đã xảy ra. Sau đó trầm thuyền chính là điều kết thúc. Không sai, kịp thời ngăn tổn hại. Không cần ở chỗ này lãng phí chân quý tấm các. Dùng tốt màu tím tấm các rất khó đến, tóc ngắn nữ hỏi nàng. Tóm lại, ta đi trở về. Người đâu? Tóc quan nữ nghĩ nghĩ. Bất đắc dĩ nói, người tính vẫn luôn thực chuẩn. Vậy như vậy đi, ta trong tay cũng không mấy chương tấm các. Chúng ta lại soát soát bổn. Lần sau khiêu chiến, nói xong hai người đồng thời từ bỏ chống cự. Liền đứng ở tại chỗ, chờ bẫy dập chính mình đi tìm tới. Oscar đều bị hai người này một phen thao tác chấn kinh rồi. Các ngươi chỉ bằng mượn một chương bài tarot liền từ bỏ thăng cấp. Kia không phải bình thường tarot bói toán, là hy hữu bói toán bài. Chuẩn xác suất cao tới 9 thành, tóc quan nữ trừng mắt Oscar. Ta kiến nghị ngươi cũng từ bỏ. Toa toa nói không thắng được. Vậy tính ngươi dãy dụa cũng vô dụng Oscar. Đứng chổng ngược vận mệnh chi luân như vậy nói cho ngươi. Tóc ngắn nữ liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt giải thích nói. Tấm các đại biểu ý tứ có rất nhiều. Muốn căn cứ trước mặt tình huống tới giải đọc. Đứng chổng ngược vận mệnh chi luân ý nghĩa đột nhiên vận rủi. Vô pháp chống cự thế cục. Mất đi cơ hội tốt. Bất lợi trạng huống. Khốn cảnh. Không có đáp án. Cùng với bị. Tóc ngắn nữ còn chưa nói xong. Một phen phi đao đánh úp lại, đâm vào ngực, tóc ngắn nữ còn chưa nói xong liền theo tiếng ngã xuống đất. Bị đào thải, tóc quan nữ hô một tiếng toa toa. Gặp người không có đáp lại, liền ngồi xổm nàng bên cạnh thủ, bị cái gì? Oscar dò hỏi, tóc quan nữ mắt trợn trắng. Ta như thế nào biết a? Am hiểu bài tarot bói toán chính là toa toa không phải ta. Như vậy nhiều bài cùng hàm nghĩa. Cũng liền nàng bối xuống dưới, ta căn bản là không nhớ được bài tarot bói toán kết quả hay không chuẩn xác. Cũng phải nhìn bói toán người hiểu hay không đến giải đọc. Hơi chút có điều lệch lạc, liền sẽ khiến cho kết quả một trời một vực. Oscar cảm thấy thật đáng tiếc. Trực giác nói cho hắn mặt sau nội dung rất quan trọng. Đáng tiếc hắn đối bói toán càng là rốt đặc cắn mai. Chỉ biết bài tarot tồn tại. Lại không biết chính vị cùng nghịch vị khác biệt, càng đừng nói này hàm nghĩa, vận mệnh chi luân nghịch vị giải đọc cuối cùng hai điều là bị người bài. Bố, cùng với có người âm thầm thao tác đáng tiếc tóc ngắn nữ hỏi chính là trầm thuyền này cũng có thể. Hay không phá, đứng chổng ngược vận mệnh chi luân báo cho nàng đáp án. Tóc ngắn nữ căn cứ vấn đề này được đến đáp án. Liền không nghĩ lại lãng phí thời gian. Nàng không phải lần đầu tiên từ bỏ phó bản, càng không phải là cuối cùng một lần, không cần tùy ý lãng phí tấm các, nhiều soát vài lần bổn, có lẽ có thể tổn hạ càng nhiều tư bản, so với được ăn cả ngã về không đánh cuộc một phen. Nàng hiển nhiên là đi ổn thỏa lộ tuyến cái loại này người chơi. Oscar nhìn tóc quan nữ cũng bị đào thải, lại nhìn liếc mắt một cái trong tay tấm các. Suy tư một lát cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng. Thật không khéo, hắn là thuộc về đi đến tuyệt cảnh thích đánh cuộc một phen người chơi. Liền tính kết quả là thua lại như thế nào, ít nhất trầm thuyền kinh nghiệm không phải mỗi người đều có thể có. Chơi một phen cũng không có gì không tốt, Oscar như vậy nghĩ liền sử dụng tấm các, sau đó cả người tại chỗ biến mất, chờ đến một trận đầu váng mắt hoa sau, lại mở mắt ra. Liền phát hiện chính mình đứng ở một cái trên hành lang, hình như là khoang thuyền hành lang. Cũng không biết là mấy tầng, Oscar thổi một tiếng huýt sáo, đôi tay cắm ở quần trong túi đi phía trước đi. Sau đó chỗ rẽ cùng một nam nhân khác gặp được đối phương đang ở phá cửa, hắc Oscar cùng đối. Phương chào hỏi, lại gặp mặt, ân, đại vệ so với hắn sớm một chút rời đi ca vũ thính. Không nghĩ tới lại ở chỗ này tái kiến, đại vệ dừng lại phá cửa động tác. Quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa nhớ lại người này nhân vật tên. Oscar là mặt khác đội ngũ cũng lại đây người chơi, mà đại vệ tắc từ lúc bắt đầu chính là một đội người chơi. Trước mắt cũng là nguyên một đội cận tồn người chơi. Hai người trước kia trước nay cũng chưa nói chuyện qua, ngươi đang làm cái gì? Phá cửa. Oscar đi lên trước đánh giá này phiến môn, chẳng lẽ là tưởng bị đào thải trước trụ một lần hải cảnh phong thử xem. Ha ha ha, ta nói giỡn, ngươi muốn vào đi, ngươi chẳng lẽ không cần áo cứu sinh sao? Đại vệ trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Tù phạm khoang không có áo cứu sinh, ta muốn đi cảnh mục phòng nhìn xem ơ siêu, phá cửa cũng không phải là ý kiến hay. Đem cảnh ngục hấp dẫn tới liền phiền toái. Người xem ta Oscar từ trong lòng ngực lấy ra một tấm các. Bắt đầu đùa nghịch, này thuyền kiểu dáng thực lão. Khóa cửa cũng thực lão. Như vậy khóa chỉ cần như vậy. Sau đó dùng tới một chút xảo kính. Tạp lạp một tiếng, cửa mở, Oscar đắc ý thu hồi tấm cát. Đối đại vệ vừa nhấc cằm. Thế nào, là cái không tồi kỹ năng đi. Muốn học sao? Hiện tại liền tính, đại vệ nói đi vào phòng trong bắt đầu siêu tầm. Ta cũng không cần học cái này, mỗi lần đều là bạo lực mở cửa. Không, đại vệ lời nói một đốn. Tiếp tục nói, ta có cộng sự, trước kia là hắn phụ trách phương diện này, Oscar nga một tiếng. Không có ngây ngốc đi hỏi ngươi cộng sự hiện tại thân ở nơi nào. Trò chơi tiến hành đến bây giờ bị đào thải người chơi đã vượt qua một nửa. Này không tính là cái gì kỳ quái sự tình, đại vệ ở bên trong tìm một vòng. Đều không có phát hiện áo cứu sinh. Sắc mặt khó coi thực, Oscar đi đến hải cảnh khoang trên ban công ra bên ngoài xem. Lại cúi đầu nhìn một cái mặt biển, con thuyền nghiêng càng ngày càng nghiêm trọng, này thuyết minh đầu thuyền bộ phận khoang đáy. Bắt đầu nước vào, đại vệ hắc mặt nói, không có áo cứu sinh, không có thuyền cứu nạn, thuyền còn ở đi phía trước đi, khoang thuyền cái đáy bắt đầu đại lượng nước vào, đi tới con thuyền nhanh hơn dòng nước dũng mãnh vào. Không cần hai cái giờ thuyền liền sẽ hoàn toàn chìm nghỉ mơ siêu không có bất luận cái gì tấm cát. Có thể cứu lại chìm thuyền kết quả. Thời gian lùi lại tấm cát có phạm vi cùng nhân số giả thiết. Này tao trên thuyền ít nhất ngàn người. Cái chắn tấm cát có thời gian hạn chế. Không có khả năng liên tục đến trò chơi kết thúc. Vô luận trên thuyền có bao nhiêu lợi hại NPC. Ta cũng không cho rằng ai có thể sửa gấp đại lượng nước vào chìm thuyền. Đến nỗi cứu viện, đại vệ không nói thêm gì nữa. Oscar cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Nếu thật sự có thể cứu chữa viện thuyền, cảnh mục nhóm vừa mới liền không phải là như vậy phản ứng. Một đội cảnh mục đội trưởng liền sẽ không đến nay chưa về, bởi vì hắn vội đến căn bản là không rảnh. Lo trần an đồng sự tâm siêu này tao thuyền đích xác ra đại phiền toái, không nên là cái dạng. Này, đại vệ lẩm bẩm nhắc mãi, phó bản sẽ không cấp hẳn phải chết kết cục, nếu không này liền không gọi trò chơi, trên thế giới này không tồn tại vô pháp thông quan trò chơi, cũng không tồn tại không qua được cốt truyện, trừ phi chìm thuyền căn bản là không phải cốt truyện giả thiết nội sự Oscar. Người ý tứ, đại vệ, có người ở quấy rối, người kia hy vọng mọi người cùng nhau bị đào thải, ngươi, ta là Oscar. Cái này phó bản nội ngươi có thể như vậy xưng hô ta Oscar nói, đại vệ. Oscar, ngươi biết quỷ sao, Oscar nhướng mày. Ngươi là nói ở cái này phó bản. Thăng cấp đoàn chiến phó bản. Đúng vậy, chỉ có thể như vậy giải thích. Mọi người bị đào thải. Ai cũng vô pháp qua quan. Ai sẽ thu lợi, có thể đem cốt truyện quấy nhiễu đến loại tình trạng này. Trên cơ bản đã là chơi băng tình huống. Ai có thể làm được? Chỉ có quỷ, đại biện hộ. Nói xong chào phúng cười, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ tiến phó bản trước. Trò chơi liên minh tiền bối lời thề son sắt nói. Chỉ cần không phải đoàn chiến phó bản, bọn họ hai cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần trong trò chơi không có gặp được quỷ, liền sẽ không cống ngầm lật thuyền, miệng quạ đen sao? Đoàn chiến phó bản trúng chiêu. Có quỷ cũng trúng chiêu, bọn họ như thế nào liền như vậy xui xẻo, hiện tại muốn thông quan chỉ có một biện pháp, bắt lấy quỷ, có thể đương trường thăng cấp chính là, như vậy nhiều người chơi cùng NPC, quỷ là cái nào đâu? Tác giả có lời muốn nói, đại vệ, miệng quạ đen tiền bối, mạn càng, không biết hai người có thể thuận lợi thông quan sao? Có điểm lo lắng à, hát xì, bị cảm. Bị đào thải sau đang chờ đợi thất A Đức kéo. Hảo nhàm chán A, hết chương.